Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Khi trời tối, Lý Uy xuất quỷ nhập thần, lái xe vào tiểu khu chính phủ. Nhìn bốn xung quanh không ai chú ý, nhàn nhã đi vào căn nhà độc lập. Từ vị trí căn nhà có thể đoán ra, đây là nhà của vị lãnh đạo có cấp bậc. Hộp đêm thịnh đường đã được sáng ánh đèn, quanh cả yến vũ, phồn hoa tấp nập. Thằng Nam tuy đặt mình ngoài cuộc nhưng vẫn theo dõi sự thái phát triển, mơ hồ có chút lo lắng. Nguồn tin duy nhất của cô là Đường Đại Đầu. Bình thường tên đó sớm lêu lổng ở đây rồi, hôm nay không thấy bóng dáng đâu, gọi điện thoại không nhận máy. Không ngờ rằng Đường Đại Đầu căn bản không phải không nhận máy, mà là không nghe máy. Sau khi đại công cáo thành, dẫn đám đàn em đi ăn mừng, đang uống tới nổi hứng bàn bạc xem lát nữa tới trung tâm tắm rửa nào, xung quanh nhốn nháo âm mỹ còn nghe thấy gì nữa. Cả nhà Tương Cửu Đình tụ hội, ba đời ngồi chung một bàn, không khí u ám trước đó đã bị xua tan hết, tiếng cười nói vui vẻ suốt bữa cơm. Diệp Phàm tham gia cuộc họp công tác an toàn. Đội trưởng nhấn mạnh trọng tâm công tác kỳ này là nghiêm phòng nghiêm trị đả kích tội phạm cướp bóc. Suốt cuộc họp, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên, nhưng đầu lại suy tính chuyện khác. Họp xong một cái là lần luôn, bốn nhân vật khó nhằn bị giam ở đây. Vốn định giam 48 tiếng, đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ thả ra là xong, nhưng cả chiều suy nghĩ khiến cho y có kế hoạch mới. Chẳng lẽ trang cảnh sát của chúng ta thấy vũng nước còn chưa đủ đục? Đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh cũng giống như tất cả các đồn công an khác, một căn nhà ba tầng vuông vức, kiến trúc đơn điệu, tường thấp, sân xi măng, lư thưa vài cây cây, sức sống không tốt lắm, hiển nhiên là thiếu quan tâm chăm sóc. Tọa lạc ở con ngõ gần ngoài ô, nhân khẩu nơi này không trù phú, vì thế cũng chẳng có mấy việc để làm. Đừng nghĩ làm cảnh sát được nhàn hạ là tốt nhé, được phân tới chỗ như thế không phải đi làm mà là đi chịu tội. Thế nên nguyện vọng lớn nhất của Cửu Cương là gom góp 2 năm đủ tiền no lót rời khỏi chỗ này, để muộn vài năm có khi cái đồn này thành chỗ nghỉ hưu của mình luôn. Khi Diệp Phàm tới thì đã gần 7 giờ tối, Cửu Cương vừa gặp đã không vui. Diệp Phàm, anh có bệnh à? Định làm gì thế? Đừng bảo em không nhắc anh, đám lành dính líu tới xã hội đen đấy. Đám cảnh sát nhỏ chúng ta tốt nhất chớ đụng vào, đồn trưởng nói rồi, nhốt đủ giờ cho chúng xéo, đừng để vì chuyện người khác mà chúc họa vào thân. Anh chỉ hỏi vài câu thôi. Không ai biết Diệp Phàm có ý đồ gì, cùng Cửu Cương chung một phòng ở trường huấn luyện, quan hệ thân thiết chẳng cần khách khí. Anh hỏi cũng phí công thôi, người ta ngồi tù còn nhiều hơn tuổi đời cảnh sát của chúng ta, chút bản lĩnh chống thẩm vấn chả lẽ còn không có. Cửu Cương không tin Diệp Phàm công tác chưa tới một năm đối phó được biết kẻ vào tù đã tội như cơm bữa này. Diệp Phàm nửa đùa nửa thật. Ai bảo anh mày muốn thẩm vấn? Cảnh sát chúng ta lấy đức lấy lý phục người, lấy pháp luật giáo dục người mà. Được được, nói chẳng lại anh, đồn trưởng bảo hỏi gì thì hỏi, đừng để hỏi ra rắc rối. Anh chấp pháp vượt địa bàn đó là trái quy định rồi đấy. Biết rồi, sao bây giờ mày lem bem như mấy bác gái thế? Từng làm ở đồn công an, Diệp Phàm chả lạ gì, đồn trưởng Quách của họ không muốn chọc vào hộ nộp thuế lớn như Cửu Đình. Trong khu mỗi năm tài trợ kinh phí gì đó đều dựa vào những sinh nghiệp lớn thế này giải quyết phần nào. Nhưng ông ta cũng không muốn đụng vào đám thủ hạ của nhân thông. Nhìn một cái là biết đám người này không phải thứ vừa. Chơi với đám cặn bã đó nói không chừng chuốc lấy hỏa. Hai đằng đều khó, đành chọn đường trung gian. Giả vờ bắt người rồi gán cho tội danh trị an, xử phạt hành chính là xong, không đắc tội với bên nào cả. Diệp Phàm phải thông qua quan hệ của Tương Cửu Đình mới có cơ hội này. Đôi khi lời nói của đám người có tiền này còn hữu dụng hơn lệnh cấp trên. Đồn trưởng Quách béo tốt trung hậu, biết Diệp Phàm là cảnh sát hình sự, sợ y ra tay không biết nặng nhẹ thì khuyên nhủ một phen, cứng điệu không được dùng biện pháp tra tấn, không được có hành vi vi phạm quy định tương quan. Diệp Phàm phải đảm bảo chính là hỏi chuyện bình thường mới thuyết phục được người ta. Hàn huyên một phen, đích thân đồn trưởng Quách dẫn Diệp Phàm tới phòng thẩm vấn. Cửu Cương đi dài người, nơi giam giữ nằm ở góc đông bắc gần với nhà vệ sinh, mùa hè mùi vị ở đó không thở nổi. Khi người được đưa tới phòng thẩm vấn, Diệp Phàm mũi thính người được mùi phân trên người hắn. Tên này cao hơn 1m8, từng sợi tóc dựng đứng lên trời như bàn trông, mặt chẳng có biểu cảm gì, trông như một tảng đá, đầu lún phún kéo tới tai, đất có vẻ nam tính phong trần, loại hình đã thu hút nữ nhân thích trai hư. Ngồi xuống, ngước mắt lên trời, hoàn toàn không thèm nhìn Đồn Trưởng Quách và Diệp Phàm ở trước mặt. Đầm, Đồn Trưởng Quách đập bàn, đột nhiên nổi trận quát. Bị Hương Nam, thái độ đàng hoàng xem, có biết đây là đâu không? Đồn Công An, vị này là cảnh sát hình sự, có vấn đề gì ngoan ngoãn khai báo, tránh thù để chính phủ khoan hồng, nếu không anh chỉ có đường chết thôi. Đây là câu khai màn chung của Đồn Công An, bất kể thẩm vấn ai cũng lên tiếng trước dàn mặt. Kẻ nhát gan lần đầu vào Đồn Công An bị vẻ mặt chính khí lẫm liệt này làm sợ vỡ mặt. Có điều đối tượng này không ăn thua, Bí Hướng Nam không bị còng, hai tay khoanh trước mặt, khinh khỉnh chất vấn ngược lại. Các anh chơi trò gì thế hả? Tôi làm sao mà chỉ còn đứng chết? Tôi mà chết ở đây thì các anh thoát được căn hệ chắc. Đồn Trưởng Quách lại đập bàn, chẳng dọa nổi người ta lại khiến Diệp Phàm nhăn mặt. Đừng cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, anh phạm tội gì chúng tôi đều biết. Cựu Đình là hộ nộp thuế lớn trong khu, anh kích động đám đông gây chuyện, bảo vệ sinh nghiệp là tội gì? Anh tưởng thoát được à? Đừng cho rằng chúng tôi không nắm được chứng cứ là không thể làm gì được anh. Cho anh một cơ hội khoan hồng, đừng không biết điều. Vẫn là mấy cái lời đó, Diệp Phàm còn thấy chán ngán, dọa dẫm cái loại thành tinh này thì ích gì, thật tốn thời gian. Bí Hướng Nam nhếch mép. Đồn trưởng, anh biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Có chứng cứ thì cứ định tội tôi đi, tốn nước bọt với tôi làm gì? Đừng tốn công dọa dẫm làm gì, tôi chẳng làm gì hết, chẳng biết gì hết. Đồn Trưởng Quách định nổi giận, Diệp Phàm mất kiên nhẫn ngăn lại. Người ta không thân phận, không địa vị, không công việc đàng hoàng, vào đồn đa khám như cơm bữa, lấy gì mà dọa? Diệp Phàm đứng dậy, đó cho Bí Hướng Nam một cốc nước. Hắn không khách khí nhận lấy uống luôn, còn thoải mái đưa tay ra. Người anh em, cho điếu thuốc. Diệp Phàm vui vẻ bảo Cửu Cương cho điếu thuốc. Bí Hướng Nam có thuốc trong tay, rít sâu một hơi, dáng vẻ hưởng thụ, không thèm để ý tới cảnh sát nữa. Cửu Cương đã biết chẳng hy vọng gì. Đây là loại cứng mềm đều không ăn thua, là oan gia trời sinh của cảnh sát. Đừng nói cho điếu thuốc, mà dù có mời hắn đi một bữa cũng chắc gì có nửa câu nói thật. Đồn Trưởng Quách thì thấy anh chàng đại đội một này còn quá non, ham dọa còn không ăn thua nữa là nhẹ nhàng. Trầm mặc một lúc, điếu thuốc đã hết, Bí Hướng Nam chẳng nói gì cả. Diệp Phàm cũng chẳng hỏi, hứng thú nhìn hắn hút thuốc giống như người ta đang biểu diễn xiếc vậy. Rốt cuộc Bí Hướng Nam khó chịu nhướng mày. Người anh em, nhìn chán chưa? Cho tôi về phòng thôi chứ. Diệp Phàm thái độ ôn hòa nói. Bí Hướng Nam, tôi từ đội một đất xa tới đây thăm anh. Nó tiếc mời thuốc anh lại không nói chuyện tử tế với tôi sao? Anh cảnh sát, tôi thực sự không có gì để nói. Các anh toàn nói chuyện tôi không biết. Nói lời tôi nghe không hiểu, tôi nói gì đây? Bí Hướng Nam mặt rất trơ. Diệp Phàm lại lần nữa ngăn cản vị đồn trưởng không có kiên nhẫn thích đập bàn đau oai kia, mỉm cười đề nghị. À, hiểu rồi, rất hiểu. Hãy chúng ta đổi vai trò. Tôi nói, anh nghe. Anh muốn nói gì cứ lên tiếng nhé. Bí Hướng Nam phất tay. Thoải mái. Được, chúng ta bắt đầu. Diệp Phàm lời nhắc, chống cằm bắt đầu nói. Trước tiên tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ với các anh. Kỳ thực với tôi mà nói, tôi rất thích loại cuộc sống đó. Nhắm mắt lại là trời tối, nằm đâu thì đó là nhà, đút túi là thu nhập, nữ nhân ôm mà lòng chính là vợ. Kỳ thực đó chính là bản sắc du hiệp trong tiểu thuyết. Cảnh sát đi hâm mộ tội phạm. Đồn Trưởng Quách và Kiều Cương thộn mặt tưởng nghe nhầm. Bí Hướng Nam cười sang sảng. Anh thích cuộc sống như chúng tôi à? Đúng vậy, tự do tự tại, tùy tâm tùy tính, không bị ràng buộc. Khi nào có cơ hội sẽ thử. Diệp Phàm thình lình đổi giọng. Có điều phương thức sinh hoạt đó với anh mà nói đã kết thúc từ khi bước vào đây rồi. Bí Hướng Nam khịt mũi coi thường. Anh cảnh sát này, đừng giở thủ đoạn với tôi, cũng đừng dọa dẫm tôi làm gì. Tội tôi lớn tới mấy tôi biết, tôi muốn sống ra sao không liên quan tới các anh. Thế à? Diệp Phàm nắm được đề tài, phát huy ngay. Tôi không biết anh có tội lớn thế nào, nhưng tôi biết đó không phải là cách sống anh thích. Đúng rồi, cho anh biết nhé, từ khi anh vào đây có rất nhiều chuyện xảy ra mà anh không biết. Nhân viên bán nhà ở tiểu khu Liên Hoa đã bị một nhóm người mua nhà đuổi đánh. Tổng bộ của các anh bị một người tên là Đường... À, Đại Đầu. Đường Đại Đầu dẫn mấy chục người tới. Các anh nợ tiền người ta à? Còn nữa, đồn công an đường Bình Dương, Khấu Trang, Tây Sơn bắt mười mấy tên lưu manh gây sự. Trong đó có Hách Háo Tử, Căn Tử, một người vỡ đầu tên Kê Nhã. Thật đáng thương, chẳng có nổi một người quen tới chuộc ra. À, Bí Hướng Nam, anh vào đây một ngày rồi, sao không ai tới thăm anh thế? Không ai quan tâm tới anh nữa à? Đấy chính là điều Bí Hướng Nam đang hoài nghi. Nó đa cả biệt hiệu thì chứng tỏ những người kia đúng là đã xảy ra chuyện rồi. Lòng trầm xuống, nhất thời không có tâm trạng đối đáp. Hiện giờ, Trương Nhân Hòa không biết tình hình người của mình, mà đám người bị bắt này không rõ chuyện bên ngoài. Không có gì khiến người ta hoang mang bất an hơn, không đó xảy ra chuyện gì, không biết vấn đề ở đâu mà ứng phó. Bị Hưng Nam cũng là kẻ kinh nghiệm, che râu đất nhanh, cười. Thế thì sao? Đánh nhau thì phạt hành chính vài đồng, giam 5 ngày thôi, ai thèm quan tâm? Anh sẽ quan tâm. Tôi đảm bảo anh bị bắt giam thì tiền cơm cũng tự bỏ, chẳng thèm ai quan tâm tới anh. Thảm đấy. Các người không có chứng cứ gì hết. Tạm giam chỉ được 24 tiếng, dù là tạm giam hình sự cũng chỉ 48 tiếng. Bí Hướng Nam hơi tức giận. À, hiểu luật quá nhỉ. Biết dùng luật bảo vệ bản thân đấy. Nhưng cũng có lúc pháp luật không bảo vệ được anh đâu. Ví như lúc này anh ở đây sẽ an toàn hơn ra ngoài đó. Là sao? Bí Hướng Nam thầm cả kinh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao không ai bảo lãnh cho mình? Bí Hướng Nam, anh không giống một người không hiểu chuyện. Vậy nghĩ xem, một công ty giá trị hàng trăm triệu như Nhân Thông, hiện giờ vì sao nguy cơ bốn bề? Trương Nhân Hòa có qua được hay không còn khó nói. Vậy phân lượng của anh ra sao? Cửu Đình dù tệ tới mấy cũng là sinh nghiệp thực nghiệp hơn trăm triệu. Anh nghĩ họ sẽ không cắn trả anh à? Nếu họ chút giận lên đám người các anh chống nổi không? Thời buổi này mua một mạng người chẳng đáng mấy đồng. Đang lúc Nhân Thông dầu sôi lửa bỏng, ông chủ anh cần anh nhất, anh lại bị bắt vào đây mà không ai ngó ngàng. Còn chưa hiểu Trương Nhân Hòa đã là hoa vàng ngày xưa rồi à? Diệp Phàm nói như chỉ đang kể một câu chuyện, giọng điệu có chút tang thương, bôi hôi như dân giang hồ già kể lại quá khứ. Muốn thuyết phục người ta là lôi kéo tâm lý người ta đi theo mình, làm Bị Hưng Nam nghe mà ánh mắt ảm đạm dần, hiển nhiên không thể không lo nghĩ cho tương lai. Tới đây rồi, Diệp Phàm tiến thêm một bước. Nếu đào tận gốc vấn đề mà nói, Tương Kiều Đình và ông chủ của anh chẳng khác gì nhau. Người có tiền đều nuôi người làm việc dơ bẩn cho mình. Khác nhau là trước đó thì các anh phong quảng, giờ tới lượt người ta ngông nghênh rồi. Anh ra đó làm sao mà có kết quả tốt? Bí Hướng Nam biện bạch. Thực sự là tôi không làm, tôi nói sao anh mới tin? Tôi có thể tin anh, nhưng anh nghĩ Tương Kiều Đình sẽ tin anh à? Diệp Phàm lấy tài liệu ra chỉ 3 bức ảnh. Cùng vào đây với anh còn có 3 người nữa. Tôi nghĩ sẽ có người hiểu lợi hại trong chuyện này. Thế nên tôi mới nói đây là cơ hội chúng tôi cho anh. Anh có nói hay không, với chúng tôi mà nói kỳ thực không quan trọng. Chúng tôi là người bàng quan. Đồn Trường Quách cũng không muốn phiền toái, nếu không đã còng anh lại rồi. Nhưng anh rời khỏi nơi này, Tương Kiều Đình với Đường Đại Đầu hoặc là ông chủ nào đó đứng sau lưng có bàng quan như chúng tôi không? Anh thấy kiến nghị của chúng tôi là sao? Ném gánh nặng cho chúng tôi đi. Anh có thể tiếp tục tiêu diêu, Trương Nhân Hòa hết rồi. Nhưng tôi tin anh có thể tìm ông chủ mới. Đúng đó, chàng trai. Thế một chuyện không mang bớt một chuyện. Sao cứ nhất định phải lăn lộn ở đầu đường sóng gió như vậy? Cậu vào đây tôi có làm khó không? Đồn Trường Quách thấy châu số của Diệp Phàm hữu hiệu, cũng theo đó mà nói. Không giống thẩm vấn phạm nhân, mà như trường bối quan tâm khuyên nhủ. Tôi... Bị Hướng Nam ấp úng một lúc, rốt cuộc vẫn chưa hạ được quyết tâm. Đừng nói vội, tôi có cái này cho anh xem. Diệp Phàm lấy di động ra, mở bức hình cảnh sát bắt người kia lùn lùn béo béo. Không phải Trương Nhân Hòa thì là ai? Bị Hưng Nam vừa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thì Diệp Phàm đã thu điện thoại ngồi về chỗ. 10 giờ sáng hôm nay, Cục Công an thành phố hiệp đồng với Viện Kiểm sát khống chế một ông chủ lừa vay tiền. Nghe nói khi ông ta thế chấp tài sản đã dở trò, hiện giờ nợ ngân hàng đã lên tới hơn 100 triệu. Vụ án đang điều tra, tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Thôi, thủ tế con người anh cũng ngoan cố, có như tôi đi một chuyến phí công. Anh yên tâm, mai anh sẽ được thả thôi, ra ngoài tự lo đi, xem ra chúng tôi không giúp được gì rồi. Đó vốn là anh chỉnh sửa trên mạng mà thời gian trước đám chủ công ty địa ốc tung hỏa mù lừa dư luận thôi. Trình độ chỉnh sửa không tốt, mật độ phân giải của cái điện thoại rẻ tiền của Diệp Phàm không cao, biến thành đôi trời sinh. Bị Hương Nam bị nói tới đầu óc hỗn loạn rồi, sao mà nhận ra nổi. Diệp Phàm thu dọn hồ sơ đứng dậy, Đôn Trường Quách cũng làm bộ làm tịch chỉ Cửu Cương. Đưa về chỗ tạm giam. Khoan, khoan đã, để tôi nghĩ, chuyện này không liên quan tới tôi. Bị Hương Nam hốt hoảng gọi lại. Cái này thì anh không cần nói, anh là thân tín của ông chủ Trương, sao có thể ra tay đánh người. Tôi nghĩ chắc chắn là ông chủ Trương sai người kia lấy danh nghĩa nhà tiêu thụ chặn đường đánh người chứ gì. Cái câu chẳng có tí nội dung đáng kể nào lại làm Bị Hương Nam hoảng hốt. Anh biết rồi sao? Người vùng ngoài tới đây van ông xin bà, còn chưa biết có đòi được tiền không. Không ai trúng lưng sao dám chặn đường đánh người. Đôn Trường Quách chép miệng. Chúng tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Cậu đến cũng biết lâu rồi. Bị Hương Nam hít một hơi hạ quyết tâm. Tôi nói, các đồng chí cảnh sát, tôi tố cáo một kẻ xấu. Chính Nhị Ngốc Tử dẫn người làm việc này thực sự không liên quan tới tôi. Cửu Cương, ghi lại. Đôn Trường Quách nói với chút phấn khích. Không ngờ thứ lợn chết không sợ nước sôi này là khai rồi. Chàng trai này thật thần kỳ, chút nữa nhảy vào ôm Diệp Phàm. Để lại hai người trẻ tuổi thẩm vấn lấy lời khai, Đôn Trường Quách vội vàng đi ra ngoài, lấy di động bấm số, phấn chấn thông báo. Tổng giám đốc Tương, chúng tôi đã moi ra kẻ hành hung anh, xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định cho pháp công bằng. Đúng đúng, Diệp Phàm đã tới đồn chúng tôi thẩm vấn. Ai, anh khách khí làm gì? Hỗ trợ sinh nghiệp địa phương phục vụ hoàn cảnh kiến thiết kinh tế là chức trách của chúng tôi mà. Được được, anh yên tâm, tôi sẽ nói với anh chi tiết. Vốn là vụ án không có chút hy vọng nào, giờ có cách bánh lớn rơi trúng đầu, Đồn Trường Quách hạnh phúc ngất ngây rồi. Quan hệ với Cửu Đình càng tốt thì đồn sau này muốn tài trợ gì dễ ăn nói. Đến như gió đi như chớp, Diệp Phàm từ đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh đi đà chạy tới quảng trường Trung Tây, muốn chỉ tôi thăm dò trước mai mới đột phá. Không ngờ mọi chuyện thuận lợi, làm tốn hơn 2 tiếng của y. Thời gian sắp 10 giờ, sợ lão Tam giận, phóng hết tốc lực, vội vội vàng vàng thay quần áo trên xe rồi chạy tới quán. Từ xa nhìn thấy lão Tam cổ đeo túi tiền chào khách, Diệp Phàm thở hồng hộc xin lỗi luôn mồm. Sorry sorry, tao tới, tới muộn. Không ngờ lão Tam căn bản không giận. Sorry cái gì, đi học trốn tiết, đi làm thì trốn việc, kiếm tiền thì trễ này. Tối nay không có tiền công, tao có người khác giúp rồi. Ai? Diệp Phàm ngẩn ra thì bên bếp là cô gái giúp việc đang kéo mì. Tam chấp nhận, đột bia là một nữ nhân, xoay lưng lại nên không nhận ra. Tò mò đi tới gần, suýt cắn phải lưỡi. Là Tằng Nam đang nhoàn miệng cười với tay vị y. Lão Tam cười nhăn nhở. Tiểu Phàm, tao phát hiện làm ăn với mày có cái lợi là mày có thể dụ dỗ mỹ nữ tới, rồi mỹ nữ tới dụ dỗ khách. Ha ha ha. Mày mày kéo thêm hai em tới đây thủy tha hồ mà tấp nập. Mày và Tằng Nam gian díu lâu chưa hả? Cút sang bên. Diệp Phàm thấy khách khứa rất đông, vội vàng buộc tạp dề, thay thế cô gái giúp việc. Giây lát đã vào trạng thái làm việc. Chênh lệch trình độ đang ngay lập tức. Từng bát mì được đưa lên, nhanh nhẹn mở đâu ra đó, không có chút gì là vội vàng. Tranh thủ lúc nào lấy bia cho khách, Tằng Nam ghé tới có vài phần trêu ghẹo. Không nhìn ra đấy, ban ngày làm cảnh sát, bữa tối làm đầu bếp, đúng là chỉ có anh thôi. Ngực cô gái này sắp chạm vào người, Diệp Phàm tránh một chút, không thấy có gì phải mất mặt. Một nghề chính, một nghề phụ, một tiền lương, một kiếm thêm mà, sao lại tới đây? Tôi á? Tằng Nam mỉm cười, ngang nhiên trắng trợn nói dối. Tôi đi làm thêm, lão Tam nói mỗi tối trả tôi 50 đồng, ăn miễn phí, hi hi. Diệp Phàm không biết nói gì. Hình như những người không thiếu tiền hứng chí lên thì chuyện kỳ quái gì cũng làm ra được. Có điều Tằng Nam làm một người phục vụ càng thuần thục hơn Tương Địch Giai. Thấy khách nam vào là ngọt ngào gọi, soái ca làm cốc bia nhé. Dù có là khách nữ thì cô nàng này cũng nháy mắt với người ta được. Kết quả bất kể là ông già méo miệng hay là cô gái non tơ đều cầm cốc bia trong tay. Lão Tam thì cười sắp rách miệng, đã phải gọi bia một lần rồi. Diệp Phàm thi thoảng nhìn Tằng Nam, thấy cô tung đang vui vẻ chạy qua chạy lại. Không hề giống dáng vẻ của chút khách khí mà lãnh đạm khi ở thịnh đường. Lại là một buổi tối bận rộn, mấy người dọn quán tiễn lão Tam đi. Diệp Phàm quét đất đồ rác xong, ngẩng đầu lên thấy Tằng Nam, hai ngón tay kẹp tờ 50 đồng mới tinh. Này, hôm nay anh phải cảm ơn tôi, nếu không ông chủ Hoàng trừ tiền công của anh rồi. Trừ thì trừ, tôi còn nợ hắn 2 vạn chưa trả, sợ gì? 2 vạn là tiền bán thân à? Mỗi ngày anh đều làm chuyện này sao? Tằng Nam tò mò. Có gì không hay? Diệp Phàm nghe ra trong lời đó có chút ý xem thường, đáp xong không để ý nữa, rời đi. Này này này, tôi không có ý gì đâu, con người anh sao mà nóng tính thế? Tằng Nam ru rít chạy theo, nhận ra mình vừa lỡ mồm. Tôi cũng đâu có ý gì. Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Này, đợi đã. Tằng Nam giăng tay chặn trước mặt Diệp Phàm. Tôi còn có chuyện chính muốn nói với anh. Vậy cô nói đi. Diệp Phàm đứng lại, không hiểu sao nhìn Tằng Nam trước mắt mà lại chỉ nghĩ tới Tương Địch Giai. Cô gái không cao bằng chị Tương, nhưng không thanh lệ bằng chị Tương, thần thái mị hoặc hơn vài phần, đặc biệt là đôi mắt kia nhìn ai cũng như đang quyến rũ người ta, khiến y có phần phản cảm. Tôi tới nhắc anh, đừng quá cho rằng mình thông minh. Tằng Nam nghiêm túc nói. Diệp Phàm hơi cau mày. Là sao? Tằng Nam thấy Diệp Phàm thực sự chú ý tới lời mình rồi mới nói điều trong lòng. Lý Uy không phải người đơn giản, Tương Kiều Đình cũng không hề ngốc. Bao nọ nghe anh, nhưng đẩy anh ra phía trước. Người đưa ra chủ ý là anh, dẫn người bắt người là anh, sau này giải quyết vấn đề cũng là anh. Anh đừng có hồ đồ lún vào rồi không rút ra được. Diệp Phàm nhíu mày chặt hơn, y nghe ra có chút vấn đề trong đó. Lún vào như thế nào? Anh thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Bọn nọ thế lực cân bằng, không ai làm gì được ai. Nếu bắt tay giảng hòa, anh cuối cùng sẽ thành dê thế tội. Tằng Nam không khỏi lo lắng. Không đâu, Diệp Phàm nói chắc chắn. Tiểu khu Liên Hoa là mạng sống của Nhân Thông, giờ đã bị nhổ bật gốc rồi. Lý Uy muốn thu tiền, ngân hàng muốn đòi nợ, tiếp theo Lý Uy thế nào cũng xúi bẩy đám chủ nợ lao tới như sói tranh mồi. Ông ta không có cơ hội trở mình. Anh khẳng định như thế sao? Quy luật phổ biến thôi, cây đổ đàn khỉ tan, từng đồ mọi người đẩy mà. Còn tôi không dính líu lợi ích nào với họ, là kẻ trắng tay chẳng ai chĩa mũi giáo vào tôi. Thế thì tôi vậy, tôi lo phí công rồi. Tằng Nam có chút thất vọng, song cũng thừa nhận lời của Diệp Phàm có lý. Từng rằng có thể thông qua chuyện cảnh cáo này mà thu hút sự chú ý của y, không ngờ người ta tính hết cả rồi. Không không, Tằng Nam, cảm ơn cô. Vậy nhưng khác với suy nghĩ của Tằng Nam, Diệp Phàm chân thành nói. Trải qua sự kiện kia khiến tính cách y thay đổi, nhưng cũng vì thế mà y càng mẫn cảm vì ý tốt của người khác. Thứ đó trên đời không có nhiều. Đừng đại đầu nói cô là con gái của giám đốc Lý, sao cô cứ gọi thẳng ông ta là Lý Uy? Ông ta nuôi dưỡng tôi ăn học là vì áy náy, chứ chả phải vì tình cảm gì. Chẳng có gì phải nhớ ơn hết. Tôi đã tự kiếm sống nhiều năm rồi. Hôm khác có thời gian, nếu anh đủ kiên nhẫn tôi sẽ nói. Hôm nay tôi kiếm được 50 đồng, chúng ta cùng tiêu nhé. Tằng Nam đó đang cố tình di chuyển chủ đề. Dáng vẻ ấp úng đó làm Diệp Phàm rất nghi ngờ. Một cô gái bạo dạn như này có gì không dám nói, còn dám trắng trợn chặn đường tán tỉnh nam nhân cơ mà. Chẳng lẽ giữa hai người họ là loại quan hệ đó? Con gái nuôi xưa này ít có ý nghĩa tốt lành. Nhưng Diệp Phàm cũng ý tứ không nói chủ đề này nữa. Cô lái xe tới không? Có, xe ở kia. Tằng Nam hoan hỉ, con đường Diệp Phàm đồng ý rồi. Vậy tốt quá, tôi không phải đưa cô về nữa. Muộn rồi, lái xe cẩn thận nhé. Bye bye, mai gặp lại, lái xe cẩn thận. Diệp Phàm vừa nói vừa chạy lên xe cảnh sát, sau đó phóng đi luôn. Bị bỏ lại giữa quảng trường rộng lớn vắng vẻ, Tằng Nam không dám tin chuyện vừa xảy ra. Mất một lúc lâu mới phản ứng lại, tức điên dậm chân chửi rủa Diệp Phàm liên hồi. Tin khốn nó. Ngày hôm sau, Trương Nhân Hòa hiếm hoi dậy sớm được một lần, tới công ty còn sớm hơn nhân viên, ngồi ngay ngắn trong văn phòng với dáng vẻ chủ tịch của công ty lớn. Có điều khi không ai lại liên tục nhìn ra cửa sổ, thúc giục thư ký Vương liên hệ với Uy Tỉnh, chỉ sợ có biến cố. Biết chủ sự là ai thì dễ làm rồi, chẳng qua là một chữ lợi mà thôi. Trương Nhân Hòa suy đi tính lại, 40 triệu của Lý Uy còn chưa đủ để đe chết mình. Vay vốn dần dần thì lãi suất cao lắm, là 2%. Cùng lắm mình bồi thường thêm là được, sợ cái bòi. So với tài sản mấy trăm triệu, đây chỉ là một sợi lông. 10 giờ sáng, Lý Uy mới tới, ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng dẫn theo hai người. Một là phó tổng còn nhiều tuổi hơn Lý Uy, còn lại là cô gái có vẻ là thư ký. Xe vừa mới dừng lại, Trương Nhân Hòa đã ân cần mở cửa xe đón Lý Uy lên lầu. Nếu nhìn từ bên ngoài còn cho rằng bọn họ là chí giao lâu năm, đối tác thân mật, anh em chiến hữu gì đó, bất kể đằng sau chơi xấu nhau thế nào, bên ngoài luôn hài hòa như vậy. Vào văn phòng, thư ký Vương quan lại pha trà rót nước. Trương Nhân Hòa vớ như chẳng có chuyện gì, khiêm nhường đưa tới một tờ chi phiếu. Giám đốc Lý, xem đi, đây là 20 triệu, cho tôi 3 ngày nữa, tôi đích thân đưa số còn lại tới công ty anh. Lý Huy cười dài, thoải mái dựa lưng vào ghế sofa như mình là chủ nhân nơi này, không nhìn tấm chi phiếu kia. Chủ tịch Trương, khoản vay của anh đã muộn hơn 3 tháng rồi. Người của tôi tới hiệp thương với anh mấy lần, không gặp được anh thì cũng bị đuổi ra khỏi cửa. Sao hôm nay chủ động trả tôi thế? Mà con số này không đúng rồi, anh chuẩn bị trả tôi bao nhiêu? Giám đốc Lý, Trương Nhân Hòa bài trò cũ, mặt có vài phần tội nghiệp. Người anh em này có cái khó, đoán chừng anh nghe nói rồi. Tháng này có khi không thu hồi được khoản nào. Tiểu khu Liên Hoa đầu tư 1 tỷ, chút tiền này tôi trả được thôi. Anh nới cho vài ngày, lãi suất theo yêu cầu của anh. Nhà của anh còn bán được nữa à? Lý Uy đột nhiên ném một câu. Ánh mắt đối phương không chỉ có trêu ghẹo mà còn có vài phần khinh thường, làm Trương Nhân Hòa bị kích thích. Nếu đối phương gia nghiệp lớn hơn, quyền lực lớn hơn, bày đó thế muốn ức hiếp thì còn đỡ. Chỉ đành nín nhịn thôi. Đằng này xưa nay trong mắt Trương Nhân Hòa, Lý Uy chỉ là thằng nhãi mới chập chững vào nghề. Cảm giác không khác nào mắc xương cá trong cổ, khạc không ra, tím tái cả mặt. Chủ tịch Trương, tôi tới đây không phải vì tiền, mà là tới tặng tiền. Tôi biết cái khó của anh, tôi không thể thiếu chữ nghĩa tới mức ép nhau lúc khó khăn thế này. Lý Uy khẽ đẩy mắt kính, thùng thẳng nói. Trương Nhân Hòa cảm giác chẳng lành. Anh có ý gì? Chúng ta không vòng vo làm gì, vào đây thôi. Tôi muốn mua tiểu khu Liên Hoa của anh, trừ đi khoản nợ, số tiền còn lại chi trả một lần, không ai nợ ai. Đây là hiệp nghị, nếu anh đồng ý sẽ lấy được tiền sớm thôi. Lý Uy đã hiểu cho thư ký lấy từ cặp tài liệu ra bản hiệp nghị dày đưa tới trước mặt Trương Nhân Hòa. Thứ Trương Nhân Hòa quan tâm nhất chỉ là giá cả, liên tục lập xem nhanh rồi kêu thất thanh. 580 triệu, còn chưa bằng vốn tôi bỏ ra. Anh đùa à? Giá trị chỗ này ít nhất phải 1 tỷ. Lý Uy cười nhẹ. Chủ tịch Trương, 1 tỷ chỉ là lừa người ngoài thôi. Thực sự tốn bao nhiêu anh lại không rõ à? Mảnh đất đó vốn là của xưởng in Đại Nguyên phá sản. Lúc anh mua nhà xưởng dợ cho, nhà xưởng rẻ hơn đất, cơ bản là anh chơi không thủ đạo. Với giá này anh không lỗ, chẳng qua là kiếm ít đi thôi. Được được, giám đốc Lý, chúng ta là người cùng nghề, chẳng cần chơi rượu nhau. Nhưng anh nuốt nổi không? Hay định tay không lừa tôi? Không, chi tiết của tôi tốt hơn anh. Anh xem đi, bên mua là ai? Lý Uy chỉ hiệp nghị. Trương Nhân Hòa lại lật tới trang cuối xem, thốt lên. Phú Thái, Hoa Hâm. Đúng thế, Phú Thái có tài chính hùng hậu nhất Đại Nguyên, Hoa Hâm bối cảnh quốc tư ủy, thân đạt được chính phủ chỉ định xây nhà giá rẻ và uy tín chúng tôi, 4 nhà liên hợp, anh thấy không vấn đề gì chứ? Chán Trương Nhân Hòa lấm tấm mồ hôi, 1 nhà thì ông ta còn đối phó được, chứ 4 nhà này cùng nhảy vào é đến mổ xương cũng chẳng còn. Xem ra đây là mưu đồ đã ấp ủ từ lâu, hai tay run rẩy không kiềm chế được. Thế này là ép tôi vào chỗ chết rồi còn gì? Tôi trồng cây, các anh hưởng bóng mát. Tôi xây nhà, các anh ở. Nếu dựa theo giá trị thị trường bán với giá 700-800 triệu cũng không thành vấn đề. Các anh ăn bẩn quá mức rồi. Từ bẩn trong miệng anh nói ra nghe thật buồn cười. Đoán chừng ngay từ đầu anh chẳng định trả tiền uy tịnh phải không? 10 năm qua anh ỷ mình thế lớn, phá bao nhiêu công ty nhỏ, không ít hả? Không ai ép anh bán nhà, tôi thương hại mà cho anh một con đường sống thôi. 1 tháng nữa tới hạn trả khoản vay ngân hàng, nợ huy động vốn nhà đầu tư, nợ tiền hoàn trả nhà của tư nhân, lúc đó họ không khách khí với anh như tôi đâu. À phải rồi, anh nợ tôi 40 triệu, 3 tháng rồi tôi phái người đi đòi mãi cũng chán. Nhà anh ở Tuyên Hoa, hình như còn có 1 biệt thự ở Duyệt Hân, tôi bảo người dưới khách khí chút. Lý Uy đứng dậy. Trương Nhân Hòa rùng mình một cái, bình thường ông ta chẳng có lời hăm dọa này vào đâu, giờ tình thế đã khác hoàn toàn. Rudit đưa tay ra giữ. Khoan khoan, Để tôi nghĩ, tôi nghĩ. Giám đốc Lý, cho tôi nghĩ đã. Anh cứ nghĩ, tôi đi đây. Lý Uy nhìn Trương Nhân Hòa hồn siêu phách lạc. Không ai ép anh cả. Thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Cái tiểu khu đách của anh, chúng tôi chẳng muốn. Không phải vì anh không trả tiền, tôi chẳng ra hạ sách này. Anh nghĩ cho kỹ đi, chúng tôi không gấp. Còn nữa, Chủ tịch Trương, hôm qua đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh bắt mấy kẻ gây sự đánh chàng trai Tường Gia. Bọn họ khai rồi, hình như là nhị ngốc tử nào đó bị người ta sai phái. Vụ này đã được lập án, không phải là anh chứ. Tôi khá quen thuộc hệ thống công an, nếu cần giúp gì bảo tôi nhé. Đây là cọng cỏ cuối cùng để chết con lừa. Hiệp nghị rời tay Trương Nhân Hòa rơi xoạch xuống đất. Lý Uy tự hồ có vài phần thương hại lắc đầu rời đi. Ba người tới từ một công ty nhỏ ép cho một công ty lớn phải lâm vào đường cùng. Viên phó tổng lên xe rồi phân chân nói: Tổng giám đốc, chuyện ở Cửu Đỉnh do bọn họ làm thật à? Tằng Nam không tin lắm. Chú Lý, chuyện này chú trai còn không ra cơ mà. Không, đúng đấy. Lưu Uy ngồi ở ghế phụ lái, lòng sướng khoái vô cùng. Mọi người không biết, đó là chuyện tối qua. Tôi nghe đồn trưởng Quách kể, Diệp Phạm tới nơi chỉ vài ba lời đã lừa tên kia khai. Thằng tôi một quân bài nữa. Ha ha ha, chàng trai đó thật lợi hại. Mà Nam Nam, thật hiếm đấy. Sao cháu lại có vui vào chuyện này? Trước nay cháu đâu hứng thú với chuyện làm ăn của chú. Rảnh rỗi xem mọi người tranh giành đoạt lợi thế nào thôi. Tằng Nam đáp lấy lệ. Lưu Y bật cười. Tranh cũng tốt, đoạt cũng được. Thói đời là thế mà. Sao, có hứng thú tới giúp chú không? Dù gì cũng dễ nghe hơn làm một thịnh đường, nên kiếm chàng trai nào đó gả đi thôi. Không hứng. Tằng Nam bĩu môi tỏ ý rất khó chịu. Phải rồi, cháu và Diệp Phàm có tiếp xúc gì nữa không? Lý Uy lại hỏi. Chú Lý, đừng quản chuyện riêng của người ta. Nhắc tới cái tên đó, Tằng Nam vài phần tức giận. Lý Uy và viên phó tổng chỉ cười không để bụng, chuyển sang thảo luận thao tác chi tiết. Tằng Nam khoanh tay ngồi phía sau không nghe lọt một câu. Hôm qua bị người ta bỏ rơi vẫn còn tức, nghe tới cái tên đó lại sôi máu thêm vài phần. Vốn chẳng thiện cảm gì với cảnh sát, giờ lại ác cảm thêm không ít. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Cửu Đỉnh nghỉ kinh doanh, mây đen bao phủ trên bầu trời Cửu Đỉnh đã dần tan đi. Buổi sáng bắt đầu có những chiếc xe mang biển các nơi tới bãi đỗ xe đã dọn dẹp sạch sẽ. Tấm biển trang trí nội bộ tạm dừng kinh doanh đã thu về, nụ cười của nhân viên tiếp tân vẫn tươi như cũ. Hôm nay là ngày chính thức mở cửa đón khách, cũng là ngày chiêu đãi các nhà tiêu thụ tuyến dưới. Khi Nhân Thông còn đang sứt đầu mẻ trán thì Tương Cửu Đình phái Trương Khải đi liên lạc với các nhà tiêu thụ. Năm ba nhà chỉ có 17 đã kiện lên tòa, cuối cùng sẽ có bao nhiêu nhà muốn lôi Cửu Đình ra tòa chưa rõ. Mọi khúc mắc nằm ở chỗ này. Chuyện này là vấn đề của bản thân Cửu Đình, ngay Lý Uy cũng không giúp được gì. Một khi đưa pháp luật thì có trình tự của nó, dựa vào thủ đoạn lưu manh không có tác dụng. Mười mấy nhà kia có lẽ nhắm chuẩn vào nhược điểm này của Cửu Đình nên nợ chuyện bồi thường rất kiên quyết. Bồi thường hết không những lỗ lớn còn mất hết thể diện, nếu không bồi thường thì tòa án điều tra thiếu sót của bí phương không che giấu được. Một trận mưa lớn ban đêm khiến không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Tuy đằng xa vẫn còn mây đen vần vũ, nhưng ở chỗ này trời thì quang mây tạnh rồi. Bầu trời ngoài ô vẫn còn giữ được màu xanh ngắt, ánh nắng chiếu vào văn phòng rộng rãi. Tương Cửu Đình không có tâm trạng để ý tới thời tiết, vừa lật xem tài liệu thi thoảng nhíu mày. Có chút nhìn không thấu ý đồ của Diệp Phàm. Những tài liệu này chỉ ra nhà tiêu thụ tuyến dưới khi chế biến món thịt ngâm có vấn đề, không tuân thủ đúng quy trình ghi trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nếu lên tòa cũng chỉ lưỡng bại câu thương, tuy đỡ hơn ban đầu hoàn toàn ở thế yếu, nhưng không thể giải quyết dứt điểm vấn đề, không đó y còn giấu quân bài nào nữa. Chẳng lẽ tới tận bây giờ mà Diệp Phàm còn giấu bí phương thực sự? Tương Cửu Đình thấy khả năng này, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra cách nào nữa. Dù sao hôm nay sân khấu là của Diệp Phàm, đợi xem sao. Cùng ở tầng 17 khách sạn Cửu Đình, cách phòng tổng giám đốc ba gian phòng, có hai người đang tranh cãi, một là soái ca Diệp Phàm, một là Trương Khải béo tốt. Diệp Phàm cởi bỏ cảnh phục, mặc vào bộ vest lam thẫm của quản lý trung tầng Cửu Đình. Đứng trước gương có vài phần chững chạc đàng hoàng của người tuổi trẻ thành đạt, nhưng mặt lại nhăn nhó cắn nhằn. Trời nóng như thế, mặc sơ mi dài tay đã đủ nóng rồi, còn muốn mặc vest nữa. Mặc sơ mi tôi được không? Tôi không thích mặc chính thức thế này. Thấy Diệp Phàm tính cởi áo, Trương Khải giữ ngay lại. Bộ này chuyên môn đặt may cho cậu đấy. Năm mấy nhà tiêu thụ cùng tới, cậu mặc áo sơ mi, sắn tay rồi lên bục phát biểu, còn đã cái gì? Đừng cởi nữa, lát nữa mặc xong tặng cậu được không? Không thèm, bên trên còn đính tiêu chí của cựu đỉnh, nhìn là biết quần áo của giai cấp bị áp bức. Diệp Phàm chỉ trước ngực, thì không còn thời gian nữa đem bộ cảnh phục cấp gọn gàng treo lên giá. Trương Khải thở dài chưa hết lo âu. Diệp Phàm, nếu đám nhà tiêu thụ không để mặt thì sao? Vậy thì chịu thôi chứ sao, đã sớm bảo các anh rồi mà không ai tin. Diệp Phàm bất mãn hừ một tiếng. Được được, chúng ta không đụng vào vết thương cũ nữa, chẳng qua tôi lo thôi. Trương Khải cười khổ, nếu bảo đi phục vụ tổng giám đốc còn được, phải phục vụ chú nhóc kém mười mấy tuổi thế này rất thiếu tự nhiên. Anh không yên tâm thì anh tự đi mà nói. Thôi thôi, tôi không nói nữa. Trương Khải đuối lý hơn đành phải nhún nhường. Chuyện này đơn giản thôi mà, dùng hai đứa trẻ đánh nhau, anh ném đất vào tôi chét bùn lên mặt anh, cả hai đều bẩn thỉu, ai sai? Lúc ấy thì anh nhanh mồm người ấy có lý. Diệp Phàm nói hời hợt. Trương Khải dọn dẹp đống tài liệu trên bàn. Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn cậu. Cấu tư này chúng tôi không tới mức đa tòa không phản bác được. Cậu tranh thủ thời gian đi, người sắp tới đủ rồi. Vừa nói tới đó thì có tiếng gõ cửa, còn cho rằng là tổng giám đốc không yên tâm tới xem. Trương Khải mở cửa ra, không ngờ là Tương Địch Giai đứng đó. Nhìn Diệp Phàm trong bộ vest rất có dáng vẻ của nhân sĩ thành đạt, ánh mắt có chút tán thưởng. Cô Tương, có việc gì sao? Có. Vậy hai người nói chuyện đi. Trương Khải biết Diệp Phàm chịu giúp cửu đình nhờ có tác dụng lớn của đại tiểu thư, quan hệ hai người rất khó nói, biết ý ra ngoài đóng cửa lại. Giày xăng đan trắng gót cao, váy qua gối, váy von nhảy che hở cánh tay, thấp thoáng nhìn thấy chút khe ngực. Nhìn lên thêm chút nữa là gương mặt tuyệt mỹ. Nhìn từ trên xuống dưới, Diệp Phàm không hề che giấu dục vọng, chỉ miễu tham lam. Tướng Cửu Đình phì một tiếng, không nhịn được cười. Cậu làm sao thế? Cứ như chưa bao giờ thấy tôi vậy. Diệp Phàm chấn định lại. Mấy ngày không gặp chị rồi. Mấy ngày qua bên ngoài không yên ổn, tôi ở cùng chị dâu tôi không đi đâu. Muốn gặp tôi vì sao không gọi điện? Tương Địch Giai vẫn đứng sát bên cửa, hai tay chắp sau lưng, chăm chú nhìn Diệp Phàm ôn nhu nói. Tôi ngại không làm phiền chị. Diệp Phàm ngượng ngùng, bắt đầu lại không phải dễ dàng. Tôi biết mọi chuyện rồi, bất kể cậu làm thế vì mục đích gì, cảm ơn cậu. Tương Địch Giai khôi phục nụ cười, khôi phục dung nhan được đỡ ngày trước. Còn chưa kết thúc mà, chưa biết kết quả thế nào. Chuyện này không làm khó được cậu, có thể nhìn ra nhu cầu của các bên, thuyết phục hai sinh nghiệp vốn không có quan lại gì trong thời gian ngắn bắt tay hợp tác với nhau, không phải người thường có thể làm được. Tương Địch Giai có vẻ còn tự tin hơn Diệp Phàm, bước tới trước mặt Diệp Phàm, ngước mắt lên nhìn y, nói câu cuối. Tuy hợp tác này chỉ là một cái cớ. Đều có lợi mà, bọn nọ cậu mà không được, không căn nể quá lớn tới tôi. Vậy hôm nay thì sao, có mấy phần tự tin? Liên quan tới chuẩn bị phương, giới hạn của Tương Cửu Đỉnh là trả lại tiền chuyển nhượng kỹ thuật, bồi thường không quá 20% tổng kim ngạch. Có bây giờ trừ mười mấy nhà đưa lên tòa, dùng pháp luật giải quyết, số còn lại kẻ này tham lam hơn kẻ kia, đòi hỏi cực lớn. Đó là lý do hôm nay Diệp Phàm ở đây. Không nhiều, tận lực thôi. Lừa tôi, cậu mà làm chuyện không nắm chắc à? Thật đấy. Nói mau. Tương Địch Giai đưa tay nâng cằm Diệp Phàm, làm ra vẻ bá đạo, ra lệnh đùa nghịch. Thực sự chưa tới lúc cuối cùng, không ai biết chuyện bất ngờ gì xảy ra. Nghe tới ba chữ chuyện bất ngờ, nụ cười trong mắt Tương Địch Giai còn sáng hơn ánh nắng ngoài cửa, mơ màng nhìn vào đôi mắt sáng tựa sao. Nếu bây giờ xảy ra chuyện bất ngờ thì sao? Tim Diệp Phàm đập mạnh như trống đánh, hai lần hôn nhau đều trong đêm. Không thấy được gương mặt trắng sứ của Tương Địch Giai hồng lên nhanh chóng, ít nào cử động, vừa định nói gì thì Tương Địch Giai đặt lên môi xịt một tiếng. Xung quanh như đều yên tĩnh lại, hai người như ăn trộm, bốn mắt nhìn nhau, tim đập rộn ràng, khao khát nóng bỏng tràn ngập. Diệp Phàm mấy lần muốn đưa tay lên chủ động ôm lấy Tương Địch Giai, không biết cái gì cứ ngăn y lại, cuối cùng vẫn là Tương Địch Giai nhón chân, đưa cánh môi hồng nhuận ướt át tới. Diệp Phàm rốt cuộc tự nhiên đưa tay lên ôm lấy thân thể ấm áp của cô, vòng tay siết chặt lấy tấm eo thanh mảnh mềm mại như không xương. Cả hai chào nhau nổ hôn rất dài đầy đam mê, tự hồ như vô ý thức. Bàn tay Diệp Phàm vuốt dọc thân hình mơn mởn đầy nhựa sống, tay phải chậm chậm dưới lên đồi ngực nảy nở của cô. Khi tay trái y vòng qua lưng, lách qua áo tiến lên trên, từng đỉnh dài người run rẩy tóm lấy tay y khẽ đẩy ra. Diệp Phàm như chưa đã, thèm lại ghé đầu tới. Từng đỉnh dài cười khanh khách, hôn nhanh một cái như chuồn chuồn chấm nước, vén lọn tóc ra sau tai, gò má đỏ như máu, đôi mắt hàm chứa xuân tình long lanh quyến rũ, bao hàm cả thẹn thùng xen lẫn với niềm vui và tình ý miên man. Hiện giờ tự tin được mấy thành? 10 thành. Diệp Phàm mỉm cười, môi vẫn còn vấn vương cảm giác mềm mại ướt át, trái tim của y lại lần nữa xao động bồi hồi. Giọng nói dứt khoát, uy vũ hiên ngang so với ông chủ lớn nắm trong tay tài sản bạc tỷ còn tự tin hơn mấy phần. Khi Diệp Phàm bước vào phòng hội nghị thì đã gần 12 giờ. Trong phòng hội nghị hỗn loạn, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng nam nữ nói oang oang, thi thoảng còn xen vào một hai tiếng chửi bới, có thể nghe ra rõ ràng câu chửi đặc sắc của từng địa phương. Vừa đẩy cửa bước vào, hơn trăm con mắt chiếu tới, mọi cảm xúc trong đó Diệp Phàm đều nhận ra rõ ràng. Có thể lý giải, mọi người vốn cho rằng kiếm được con đường làm giàu, nhưng té ra là lấy giỏ trúc mà tát nước, ai mà chịu nổi. Nhìn tiền trong tay biến thành bong bóng, ai mà không tức giận. Diệp Phàm coi như chẳng thấy gì, cứ vậy bước tới, theo sau là ông chút giận kiêm phó tổng Trương Khải. Không cần phải nói, ở trường hợp bị người người chất vấn này, Tương Cửu Đình tất nhiên là muốn tìm một con ma thế mạng. Trương Khải làm công ăn lương thì phải chịu thôi. Thông thả bước tới chính giữa bục nói chuyện, cao hơn những người phía dưới mười mấy phân, nhìn hết sức rõ ràng, mắt đảo qua một vòng. Hơn 50 người chật kín vòng hội nghị, 16-17 nữ nhân, hơn 30 nam nhân đều là người lăn lộn thương trường, khuôn mặt rào hoạt, ánh mắt tinh minh quá đáng. Diệp Phàm lật xem trong tài liệu dây, dường như cố ý thu hút sự chú ý của mọi người. Đợi tận một phút mà không thấy có phản ứng gì, phía dưới có người chịu không nổi. Ai vậy? Tùy tiện kiếm một người đối phó với chúng ta đi à? Mau bảo Tương Cửu Đình ra đây. Chúng tôi nói chuyện với Tương Cửu Đình. Hôm nay nhất định phải khiến anh ta nói cho hai năm đó mười. Chúng tôi từ xa tới đây không thể về tay không. Cả đám người vô bàn giơ nắm đấm, mặt đỏ gay, mắt hùng hổ, quát tháo như đấu tố. Giọng nam từng nữ lẫn lộn khiến nào Phương Lộ bất giác lùi lại, sợ bọn nọ không kiềm chế được xông tới hành hung. Trương Khải mặt cũng tái nhợt, nhìn trái nhìn phải như kiếm chỗ trốn. Sợ nhất là lúc loạn lạc này, loạn lên một cái là mất lý trí, nói gì cũng vô nghĩa. Ầm ĩ cái gì, im lặng! Tiếng vô mạnh từ bục nói chuyện thông qua loa phóng thanh tạo thành tiếng ù lớn chói tai. Mọi người giật mình nhìn lên, chỉ thấy người mà ai cũng nghĩ là tùy tiện gọi tứ thông tả cầm micro lên. Hiện giờ chủ tịch thực nghiệp Cửu Đình ủy thác tôi toàn quyền xử lý việc này. Chi phiếu trong tay tôi, mọi người muốn tiền thì ngồi xuống nghe, chúng ta hiệp thương. Nếu muốn đi gặp Tương Cửu Đình thì tự đi đi, văn phòng tổng giám đốc của tầng 17, xin mời. Phòng hội nghị thiết kế khuếch âm giọng Diệp Phàm từ loa phát ra, tăng thêm ít nhất 3 phần khí thế khiến đám đông im mắng hẳn. Sau đó nghe thấy có chi phiếu thì ngồi xuống, ai tới đây mà chẳng vì tiền. Hôm nay tôi cho mọi người một cơ hội hiệp thương. Trước khi công bố phương án, tôi xin chiếm dụng của mọi người chút thời gian để công bố bao việc. Nói xong rồi chúng ta bàn bạc. Bàn bạc thành thì vẫn là đối tác, không thành chúng ta ra tòa. Ai muốn bình tĩnh ngồi xuống giải quyết vấn đề thì nghe. Ai muốn làm ồn thì ra ngoài, không ai ngăn cản hết. Diệp Phàm không chỉ giỏi mô phỏng tiếng gà tiếng chó, mà cả thần thái một người y cũng học giống 10 phần. Lúc này học tác phong mấy vị cục trưởng trong hệ thống công an. Chẳng cần biết trong lòng anh chứa cái gì, tự tin hay không, khí thế luôn phải đầy đủ. Phía dưới, châu đầu ghé tai xì xào, không ai bỏ đi cả. Chuyện thứ nhất, ngày hôm qua đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh bắt được 4 kẻ phát động gây chuyện, bao vây Kiều Đình, đã thương tổng giám đốc. Trong số các vị có người quen biết hắn, quan hệ cũng không tệ, còn có người chịu sự sai phái của hắn, vứt bỏ hiệp nghị, một bên tới tòa án tố cáo, một bên tới Kiều Đình sinh sự. Cái đó là Kỳ Định Quân, ngoại hiệu Nhị Ngốc Tử, đã bị chi cục hình sự chính thức tạm giam, lập án thẩm tra. Trong số các vị, người liên quan tới hắn sẽ bị triệu tập lấy lời khai, ai có hành vi phạm pháp sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Điều này dễ trả thôi, xem lịch sử cuộc gọi của hắn là rõ, các vị có nhiều người lưu số của hắn hả? Lời Diệp Phàm vừa dứt là cả phòng hội nghị im mắng tới mức nghe thấy được tiếng kim rơi. Chỉ là hư trương thanh thế, giờ còn chưa rõ rốt cuộc là ai, rốt cuộc có bao nhiêu người, song chắc chắn là có. Nói thế khiến mấy kẻ có tật giật mình không dám ho he gì ở trường hợp này nữa. Vấn đề thứ hai, Diệp Phàm gõ micro, hắng giọng một tiếng lật tài liệu. Trước đó Cửu Đình đã phái nhân viên tới các nơi tiến hành kiểm chứng. Hiện giờ trong số các vị có người chưa được cho phép đã tự ý bán bí phương, danh tính xác thực, không chạy được đâu. Ví như ông chủ Giang, ông bán bí phương cho ba nhà thu 15 vạn, rồi ông tố cáo lên tòa án đòi bồi thường 100 vạn, lại còn tới nhà gây sự. Tôi nói không sai chứ, đi ăn cướp cũng không thể kiếm nhanh như vậy đâu. Lời không có gì buồn cười lắm, nhưng qua giọng điệu quay quái của Diệp Phàm thì hết sức tức cười. Ông chủ Giang đầu hói quá nửa, mặt gian thương, tuy cố làm đáp vẻ chân định, hai lỗ tai thì đỏ như than rồi. Đây là kẻ hung hăng nhất, tất nhiên phải công khai ra làm điển hình, phủ đầu những người khác. Thư ký Hà, phát tư liệu cho mọi người đi. Diệp Phàm gọi một tiếng như ra lệnh cho thư ký của mình. Hà Phương Lộ đứng bên cửa liền chỉ huy một hàng phục vụ viên phát tài liệu tới tay từng nhà tiêu thụ. Bên trên, Diệp Phàm dừng lại vài giây rồi nói tiếp tục. Giờ là vấn đề thứ ba. Anh chụp từ Sóc Châu, An Nguyên, Đại Đồng, Nhạn Bắc, tổng cộng có mười mấy địa phương. Anh có nhà ai thì tự biết. Nhìn chung sử dụng ngâm thịt, không gian nhà xưởng, khoảng cách giữa các chùm đều là yêu cầu cứng. Có cái nào hợp cách không? Bới một cái là ra cả đống vấn đề, không ngại nói cho mọi người biết trước. Anh chụp đã được đóng thành sách chuẩn bị đưa lên tòa làm bằng chứng. Đây mới là chiêu sát thủ. Trương Khải vốn không đồng ý đưa thứ này ra, muốn đưa lên tòa để kéo dài vụ kiện, nhưng Diệp Phàm nhất quyết muốn dùng. Tư liệu tư tay từng người, anh chụp từng sườn có thời gian, địa điểm được ghi chú rõ ràng. Vấn đề thì khẳng định là có vấn đề. Trong quá trình thao tác, thế nào chẳng có sai lệch so với tài liệu hướng dẫn. Nhưng không ai ngờ Cửu Đình lại lấy cái này ra nói. Nhiều người bắt đầu lộ trầm ngâm, cân nhắc nặng nhẹ trong việc này. Nhìn tình thế này là biết giới hạn tâm lý của bọn họ đang dao động. Nhưng lúc bọn họ còn đang hoang mang, chưa cân nhắc được kết quả, tiếp tục tăng thêm sức ép. Ba vấn đề đã nói xong, tôi chẳng sợ nói với mọi người. Bằng vào hành vi phạm pháp và trái hợp đồng của các vị, Cửu Đình vốn định lên tòa đánh trả cho các vị trở tay không kịp, nhưng vì nghĩ tới hai bên kiến lập quan hệ hợp tác nên mới hé mở góc lưới. Tôi lấy cho mọi người một ví dụ, cứ lấy luôn ông chủ Giang mà nói. Ông ấy đòi Cửu Đình bồi thường 100 vạn. Được, tòa án thụ lý yêu cầu bồi thường này, nhưng phán quyết bồi thường cho ông mười mấy vạn là giỏi rồi. Trong số mười mấy vạn này, tòa án lần lượt thu phí tố tụng, phí luật sư, rồi vì kiện cáo ông phải chạy đi chạy lại tới tỉnh thành, tiền xăng, xe, ăn ở cũng phải mấy vạn. Cuối cùng dù tòa án phán rồi, chấp hành hay không, hoặc chỉ hoãn vài năm mới cưỡng chế chấp hành. Cứ lấy kết quả tốt nhất là cưỡng chế thành công, cân bằng hao phí, chẳng được đồng nào. Ông chứ không tin, bây giờ người vì kiện cáo mà trắng tay đẩy ra đó. Chưa hết, Cửu Đình sẽ quay lại tố cáo ông vi phạm hợp đồng. Khi đó ông phải lên tòa, lại phải tiêu tiền. Mà ông đã đòi Cửu Đình tiền đền rồi. Người mua bí phương của ông thế nào chẳng bắt ông đền tiền, hoặc là họ bắt trước ông bảo vệ nhà ông thì sao nhỉ? Có cần thế không? Mọi người, tôi nói có đúng không? Vì có câu thương nhân vì lợi, kiếm tiền mới là hàng đầu. Các vị muốn lôi kéo kiện tụng vào à? Cửu Đình tài sản mấy trăm triệu, sợ kiện chắc. Nói một câu khó nghe, loại tiểu thương như các vị lên tòa họ chẳng thèm để ý. Những lời này làm ai cũng phải tự nhìn lại được mất. Ý tứ bị bóp méo, lẫn lộn, cùng ngữ điệu nhanh khiến không ai kịp suy nghĩ đã lôi kéo theo lời nói của Diệp Phàm, bất chi bất giác biến thành nhận thức của bản thân. Tất nhiên chỉ dọa được những người kiến thức không cao mà thôi. Trương Khải thì mấy lần kìm tiếng ho trong cổ rồi, nếu không phải Diệp Phàm đứng về phía mình thì hắn đang nhảy ra dựng lên chỉ mặt mắng lừa đảo. Cái mặt đó, cái mồm đó thật đúng là sinh ra để làm kẻ lừa đảo. Nhìn người luôn đứng đầu hô hào là ông chủ Giang ngồi sững ra tại chỗ không có phản ứng, đám đông càng cuống quay sang thì thào bàn tán. Vốn mang tâm lý đòi được thêm chừng nào tốt chừng đó, ít nhất phải kiếm vốn về, lại ỷ vào số đông tố tụng tập thể nên khá nắm chắc phần thắng. Bọn họ không sợ thua, nhưng sợ kết quả như Diệp Phàm nói, thắng rồi cũng lỗ vốn. Ai mà muốn lỗ vốn chứ? Một phụ nữ trùng điền đầu buộc khăn hoa lớn tiếng nói. Vậy cậu bảo phải làm sao? Thế nào cũng phải giải quyết chứ, bắt chúng tôi chịu thiệt thế à? Đúng, định bắt chúng tôi ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Đừng có hòng, Cửu Đình không đền thì tôi kiện tới cùng, lỗ cũng kiện. Đúng rồi, tất cả cùng kiện, sợ cái gì, trở mặt thì trở mặt. có người nói lên tiếng lòng là cả đám phụ họa. Bồi thường cũng là chủ đề chính của ngày hôm nay. Nay họ tự nhảy vào yêu cầu, Diệp Phàm tất nhiên vui vẻ vỗ micro. Mọi người yên tĩnh. Với chúng ta bàn chuyện bồi thường, đừng nói đến trở mặt. Chúng ta đều vì tiền cả, mặt mũi gì? Chẳng ai cần mặt mũi gì hết, chúng ta chỉ cần tiền thôi, đúng không nào? Cũng đúng, có tiền là được. Đầm đồng lạc đạc đáp lại, lời hơi thô lỗ khó nghe, nhưng là lời ai cũng muốn nghe. Đến lúc này rồi, còn vừa việc khách khí gì nữa, nó trực tiếp thế rồi, ai cũng thoải mái. Thế nhưng chúng tôi đưa ra phương án giải quyết. Thứ nhất, Cửu Đỉnh cung cấp cho mọi người một phương pháp làm thịt ngâm vào mùa hè. Tuy phương pháp không tốt lắm, nhưng đảm bảo hữu dụng. Chỉ cần vào mùa lạnh thì bí phương vốn có vẫn dùng được bình thường. Lúc đó mọi người muốn kiếm tiền vẫn kiếm tiền. Thứ hai, mùa đông năm ngoái mọi người dựa vào bí phương này mà kiếm tiền, còn Cửu Đỉnh cũng phải đầu tư cực lớn cho nó. Cho dù chịu tổn thất, chúng tôi vẫn quyết định hoàn lại cho mọi người 75% chi phí chuyển nhượng kỹ thuật. Mọi người nhường một bước nhỏ, Cửu Đỉnh nhường một bước lớn. Mời tới nhà ăn tầng 2 phía sau nhận chi phiếu rồi đi. Mọi người nghe tới đó đều bất ngờ. Nhất thời, người nọ nhìn người kia, xem người khác đưa ra quyết định thế nào, cảm thấy ít hơn kỳ vọng rất nhiều. Nhưng so với kết cục vừa nãy Diệp Phàm nói thì lại khá hơn không ít. Có được vài vạn tiền bồi thường, thêm vào tiền kiếm được năm ngoái thì không lỗ. Trương Khải giật mình, sao lại thay đổi kế hoạch ban đầu rồi? Có điều bây giờ sự nhất là bên mình lại đưa ra ý kiến bất nhất, khiến cái đám đông khó khăn lắm mới bình tĩnh lại lần nữa nổi điên. Hắn không muốn trải qua ngày tăng hỗn loạn kia thêm lần nào nữa. Diệp Phàm như đã nắm mọi thứ trong tay, thấy không ai đứng dậy đi lấy tiền, giơ ngón tay lên. Để tôi tính hộ cho mọi người nhé. Ví như mọi người bỏ ra 12 vạn mua bí phường, năm ngoái kiếm được vài vạn không thành vấn đề phải không? Bây giờ Kiều Đình trả lại cho mọi người 9 vạn, làm ăn thế còn chưa lãi à? Mọi người không lỗ, trong tay vẫn có nửa phương pháp kiếm tiền. Tới mùa đông năm nay lại kiếm thêm vài vạn nữa, chẳng lãi sao? Tôi không hiểu sao mọi người không thích ở nhà kiếm tiền, lại thích thảo phương kiện cáo, không thấy oan hơn cả động Nga à? Những kẻ cầm đầu kích động đám đông nhấp nhòm, nhưng cảm giác ánh mắt Diệp Phàm như đang liếc qua mình liền không dám nói nữa. Sợ đối phương nhắm vào mình công kích báo thù, mà bọn nọ thì không sạch sẽ gì, ít nhiều liên quan kẻ bị bắt, còn sợ bị truy cứu pháp luật. Không còn những kẻ quá khích suối bẩy nữa, có vài người không thích đắc đối, cảm giác giải quyết như vậy cũng không tệ, liền đứng lên rời đi. Lập tức có người đi theo, ước tính 1/3. Đội ngũ đã bị chia cắt, vấn đề tất nhiên là đơn giản hơn, Diệp Phàm tiếp tục chân thành nói. Các vị, thời buổi này thứ mặc lên người mới là áo, cầm mặt trong tay mới là tiền. Các vị muốn bỏ tiền thật trước mặt theo đuổi cái thứ tiền mơ hồ trên tòa. Đừng tin số ít số bảy, thực sự ra tòa rồi, nào là luật sư, quan tòa, nào là nhân viên điều tra, các vị không phải lo lót cho họ ít nhiều à? Đôi phải đi đi lại lại 1-2 năm, tinh lực đó, thời gian đó đặt vào chuyện kiếm tiền, có khi kiếm được 10-20 vạn rồi không? Chuyện đã âm ý cả tháng rồi, các vị đã được lợi gì chưa? Hay tổn thất thì đang lớn từng ngày? Hiệu quả tức thì, tiểu thương làm sao so với đại thương hộ? Bọn họ hao phí không nổi, nhìn quanh thì người thưa thớt, bên cạnh lúc nãy còn có đồng nghiệp cùng hô hào thêm tự tin, giờ những người ngồi một mình thấy yếu thế, lục tục có 10 mấy người nữa rời đi. Hà Phương Lộ thở phào, uy hiếp cơ bản đã loại bỏ một nửa. Có điều trong mắt Diệp Phàm thì vốn đã chẳng phải là uy hiếp. Tụ tập đám đông gây rối ngay từ đầu định sẵn là sẽ tan rã, đánh nhau với số đông phải lựa vào khí thế, tụ tập kiểu bầy đàn thì chỉ có bại. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.